Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong phòng, Dương Văn Nhân được đỡ lên một chiếc giường. Người phụ nữ trung niên cẩn thận cởi giày đắp chăn cho anh rồi mới kêu cô cùng đi ra ngoài phòng khách ngồi. Con ngồi đi, để dì rót nước cho con. Bà ấy vào trong, một lát sau bà ấy quay trở lại với khay nước trên tay. Cảm ơn dì. Người Khánh Như cẩn thận nhận ly nước, lễ phép nói lời cảm ơn. Không khí như ngưng động lại, không ai nói với ai câu nào. Nguyễn Khánh Như có lén lén nhìn người phụ nữ trước mặt. Và xuống nghe giọng điệu của bà ấy thì có vẻ đã hơn 40 tuổi. Nhưng mặt của bà ấy thì còn rất trẻ. Cô không khỏi cảm thán. Con làm cùng chỗ với Nhân à? Lúc này người phụ nữ trung niên đột nhiên mở miệng. Nguyễn Khánh Như hồi hồn lại cô trả lời. Vâng, con là thư ký của anh ấy. Đã lâu rồi thằng bé không có uống xanh như vậy. Lần này đã làm phiền con rồi. Không, không sao đâu gì. Hà Dung lặng lẽ đánh giá cô gái trước mặt. Mặc dù cô bé không xinh đẹp lắm nhưng rất dễ thương và đáng yêu. Nét đẹp của cô bé dịu dàng như nước. Và nếu bà không lầm thì cô bé là một người con gái tốt. Nếu như cô bé có thể chăm sóc cho Nhân thì thật tốt biết bao. Có thể, con cho là dì hơi đường đột. Nhưng nếu có thể thì mong con quan tâm tới Nhân nhiều hơn một chút. Thằng bé thật sự rất đáng thương. Dạ, con thấy anh ấy vẫn sống rất vui vẻ mà. Anh ấy còn có dì và chú bên cạnh quan tâm chăm sóc mà. Con thấy anh ấy vẫn còn hạnh phúc đấy chứ. Ba thằng bé. Hạ Dung ngập ngừng. Ba anh ấy sao ạ? Thật ra có thể, xem như là có ba mà cũng như không có. Dì thì lại ở tận Biên Hòa nên không thể thường xuyên quan tâm chăm sóc cho nó. Nên dì mong con có thể giúp đỡ nó nhiều hơn một chút. Hà Sâu nhìn thẳng vào Nguyễn Khánh Như bằng ánh mắt thầm tình. Bà nói tiếp. Thật ra thì dì chỉ lên đây thăm nó một chút rồi lại quay về phía dưới. Lát nữa là dì phải đi rồi nên trong nhà chỉ còn mình nó. Dì không thể an tâm được. Con sẽ chăm sóc anh ấy hộ dì. Nguyễn Khánh Như vừa nói xong câu đó thì cô thật sự muốn tát vào mặt mình. Hà Dung nghe thấy vậy thì rất vui. Thật à, vậy thật cảm ơn con. Thôi, dì cũng phải đi đây, chào con. Bà nói xong cũng xách túi đi ra khỏi cửa. Nguyễn Khánh Như đứng hình tại chỗ, cô cảm thấy hình như là mình bị lừa. Cô đi vào phòng Dương Văn Nhân, ngắm nhìn anh đang ngủ say. Theo những gì mà tối nay cô nghe được, thì anh không được bà yêu thương và đã từng bị cô gái kia phản bội. Nếu cô có thể là người xoa dịu vết thương trong lòng anh thì tốt biết bao. Suy nghĩ một hồi thì cô cũng không chịu được nữa. Cuối cùng cô gục xuống mép giường ngủ. Dương Văn Nhân cảm thấy Nguyễn Khánh Như dạo này rất kỳ quái. Cô ấy cứ chốc chốc, lại hỏi anh có muốn ăn gì hay không, uống gì hay không, rồi lại hỏi anh có mệt hay không. Sau đó sẽ chủ động đấm lưng cho anh, còn chủ động dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho anh nữa. Hôm đó sau khi tỉnh lại, anh thấy cô nằm ngủ trên mép giường thì rất bất ngờ. Anh sốc chăn lên nhìn cơ thể mình. Cũng may là quần áo vẫn còn, không xảy ra chuyện gì hết. Đúng lúc đó cô cũng tỉnh lại. Nhưng thái độ lại rất thản nhiên. Cô thấy anh tỉnh lại thì hỏi anh có đau đầu không, còn đói bụng chưa, rồi chạy tọt vào nhà bếp làm thức ăn cho anh. Cứ như vậy mà cô xen vào cuộc sống của anh. Cô chịu được nhưng anh thì không chịu được nữa. Anh nhất quyết đứng dậy đi về phía cô. Này, sao cô là cô đang làm gì thế hả? Nguyễn Khánh Như chớp chớp đôi mắt với vẻ vô tội. Tôi đang giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Tôi có muốn cô làm đâu mà cô làm. Cô làm vậy là có ý gì? Quan tâm tôi sao? Đúng vậy, tôi muốn chăm sóc cho anh. Nguyễn Khánh Như thẳng thắn nói ra quyết định của mình. Quả thật từ hôm đó cô cảm thấy mình không thể nào không quan tâm đến anh được. Anh đau lòng cô còn đau lòng hơn. Hình như cô đã thích anh rồi. Không, phải nói là yêu anh thì đúng hơn. Nhưng bắt đầu từ khi nào thì cô không biết. Có lẽ là từ khi nhìn thấy ánh mắt đau thương của anh từ buổi tiệc ngày hôm đó. Nó cứ níu kéo lấy cô, làm cho cô không thể nào dứt ra được. Cô trả lời như thế làm cho anh rất kỳ ngạc. Cô phải biết anh không cần thương hại. Anh phải làm cho cô, rút lại lời nói vừa rồi. Muốn chăm sóc tôi? Được. Nhưng tôi cần cô phục vụ từ A đến Z, kể cả trên giường. Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô. Đôi môi quyến rũ của anh chỉ còn cách môi cô 1 cm. Nguyễn Khánh Như nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang phóng đại của anh. Cô nên từ chối nhưng lúc này cô lại nói không nên lời. Cô cũng khao khát anh. Thế là cô lớn gan nhớ người lên, hôn lên môi anh. Dương Văn Nhân kinh ngạc chốc lát, nhưng cũng bị tư thế bị động chuyển sang chủ động. Nếu con mồi đã đưa tới miệng thì anh ngu gì mà từ chối. Với lại đàn ông vốn là động vật có thể tách bạch hai chuyện tình cảm và lên giường. Thế là hai người họ bắt đầu săn đuổi nhau, nhào vào nhau và đốt cháy lẫn nhau. Nguyễn Khánh Như cảm thấy thời gian như trôi qua thật mau. Mới đây mà hai người đã sống chung với nhau được 1 tháng rồi. Nhớ đến những gì mà hai người đã làm trong 1 tháng qua, cô không khỏi đỏ mặt. Ban ngày hai người vẫn là ông chủ và nhân viên, nhưng vừa tan ca lại dính vào nhau như keo. Có khi anh còn không chờ được mà làm luôn ngay trong công ty. Những lúc như vậy cô thật xấu hổ muốn chết. Cô chỉ sợ đột nhiên có người đi vào thì mình to rồi. Đến 10 giờ thì anh sẽ chở cô về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net